công chúa, sao em quậy quá vậy hả? Chương 8, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thôi, mấy người nhìn bổn cung làm gì, có đi chơi không? Sau câu nói của Tiểu Ngọc, 9 người từ trạng thái mắt chữ A miệng chữ O liền trở lại bình thường. Bỗng từ đâu có 7 cô gái cũng khá là xinh, đi tới. Khẽ nhín người hành lễ, được miễn lễ các cô quay sang hỏi. Ai đây tề ca, nhìn y phục là biết nô tỳ rồi. Không lo làm việc sao lại đứng đây? Thấy Nhi Nhi đã bốc lửa, cô đẩy Nhi Nhi lùi xuống sau xem kịch hay. Nhi Nhi nghe theo cô liền lùi xuống vì Nhi Nhi biết rõ cô công chúa này sẽ xử lý được. Nấy người là, mà chắc là ăn xin vào xin tiền hửm, nhìn y phục là biết, cô, nô tỳ hèn mọn, người biết bổn cung là ai không? Chực chực, lần đầu tiên cô người dám nói cô là người hầu còn nói cô hèn mọn nữa chứ. Sốc thiệt, cô là ai hửm, là tiểu thư Ngọc Tiên được nể phục nhất với tài năng kinh doanh không ai theo kịp. Một sát thủ giết người không giấm tay, mà bây giờ có người dám nói cô hèn mọn, mấy người này sẽ không sống yên với cô đâu. Vậy ngươi là ai? Thiên Dung quận chúa, cô quay sang 6 con người còn lại đang nhìn cô với ánh mắt khinh bỉ. Cô cũng đoán được lai lịch của họ rồi, thấy Tiểu Ngọc cười nhẹ thể hiện sự khinh bỉ đối với Thiên Dung. Thiên Dung vốn không có tính nhẫn nại cao, nhìn nụ cười ấy của cô càng khiến ả bực. Ả giơ tay cao giáng xuống gương mặt cô một cái tát mạnh. Cả đám trợn tròn mắt, ngay cả Nhi Nhi. Tiểu Ngọc vẫn giữ nụ cười trên môi nhưng nụ cười đấy tỏ ra một sát khí áp đảo cả hàn khí cửa Đức Hải. Nhi Nhi định chạy lên thì Dương Dương liền kéo lại. Cô nắm lấy tay Thiên Dung, cười xinh xắn. Bẻ ngược ra sau khiến đôi tay vàng ngọc của ả đau buốt, ả hét lên. Cô nói, Thiên Dung à, Thiên Dung ngươi chưa có cửa đụng vào ta đâu. Nhi Nhi chạy đến cạnh Tiểu Ngọc, về thôi, mất hứng chơi rồi. Nhi Nhi cười rõ tươi bước theo cô ích về để lại đám người hững hờ. Cách chương.